Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Bi Phẫn Thê Lương. Giao tộc làm sao đột nhiên ở vào hạ phong rồi hả? Nhân tộc cao thủ còn có chân nguyên. Ta vừa nhìn thấy hắn hướng về trong miệng nhét vào một đan dược. Nếu như không có đan dược này sớm đều bị chúng ta giao tộc giết đi. Huyền Thiên Tông tên khốn này. Lũ yêu chửi ầm lên. Theo giao tộc ở vào thế yếu. Lý Mục cũng đình chỉ phù văn gia trí. Kiếm pháp vẫn lăng lệ. Chỉ là sức mạnh công kích không có trước mãnh liệt như vậy. Vừa vặn, có thể từ từ thôi lệ kiếm pháp. Lực công kích đạo cấp tốc yếu bớt. Mất đi chân nguyên giao tộc cũng không cách nào từ trong tay hắn chạy ra. Hả? Nhân tộc chân nguyên cũng đã tiêu hao hết. Mấy cái quan sát hóa thần yêu tộc lẫn nhau nhìn, con mắt liên tục lấp lóe. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Giao tộc một phương chân nguyên đã tiêu hao hết. Huyền Thiên Tông nhân loại kia phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Chuyện này, nhìn lại một chút đi. Mấy cái yêu tộc hóa thần do dự. Một khi liên quan đến tự thân lợi ích, yêu tộc cao thủ dồn dập lùi về sau. Các ngươi, nếu như Huyền Thiên Tông lão tổ lần này từ trong kiếp nạn thở được một hơi. Sau đó các ngươi coi như muốn áp đảo Huyền Thiên Tông đều không có cơ hội. Đừng quên, Huyền Thiên Tông thế lực lại mở rộng nói. Các ngươi đều là chết. Bá tương đương hết thảy hóa thần yêu tộc nghe xong lời này. Biến sắc mặt, từ Huyền Thiên Tông hiện nay biểu hiện ra thực lực đến xem. Lần này là bọn họ duy nhất một lần áp chế Huyền Thiên Tông cơ hội. Nhân gia giao tộc đều động thủ. Chúng ta những này cùng Huyền Thiên Tông có thiết thân lợi ích quan hệ yêu thú không nữa động thủ. Sau đó liền thật không có cơ hội. Nhìn, giao tộc cũng không phải nhân gia đối thủ. Chúng ta có thể có thực lực ra sao? Lẽ nào đợi được Huyền Thiên Tông thực lực lần thứ hai tăng cường sau động thủ sao? Động thủ, vèo tương đương một người trong đó hóa thần bảy tầng lão quái chạy về phía Lý Mục. Mở miệng khuyên bảo cái kia yêu tộc ngay sau đó thứ hai. Cái khác mấy cái yêu tộc lẫn nhau nhìn sang cũng chạy vội đi tới. Quân đầy đủ sức lực gia nhập. Nhất thời đem Lý Mục áp chế hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Xem cuộc vui cũng gia nhập vào rồi. Lý Mục bối rối một hồi. Hướng về trong miệng nhét vào một cây 5 triệu nhân sâm. Thầm nghĩ. Liền các ngươi. Lão tử vừa nếu không bối rối. Bị các ngươi lượm tiện nghi. Hiện tại để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là phù văn gia trì sau kiếm pháp. Thần thức liên tục khắc họa phù văn. Một bên ứng chiến. Mười mấy con đại giao từ cực khổ bên trong giải thoát đi ra. Lẫn nhau nhìn. Lướt người đi chạy về phía xa xa. Hả? Đại giao chạy. Đoán chừng là đi chữa thương khôi phục chân nguyên đi tới. Chúng ta kiên trì một lúc. Cái kia đại giao sẽ trở lại rồi. Kiên trì. Hẳn là nhân loại kiên trì. Liền hắn công kích như vậy. Cùng gãi ngứa ngứa như thế. Xa xa không có mấy ngày trước đây lăng lệ rồi. Ta xem hắn chân nguyên cũng gần như xong. Cỏ. Hắn lại ăn đan dược. Linh thảo. Hắn ăn linh thảo rồi. Huyền Thiên Tông người lão tổ này làm sao như vậy. Ngoặc kép. Mắt thấy Lý Mục liền muốn không xong rồi. Không nghĩ tới một đại sóng đích linh thảo đan dược vào miệng sau. Công kích đối với bọn họ càng ngày càng lăng lệ. Mang theo phù văn kiếm pháp đánh tới. Mấy cái yêu tộc hóa thần lập tức không ngăn được bị bắn ra ngoài. Nửa ngày sau, mấy cái yêu tộc hóa thần phát hiện mình chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa chu vi không có nguyên khí bổ sung. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ bọn họ cùng giao tộc như thế. Bởi vì chân nguyên tiêu hao trở thành đối phương trên tấm thất hiếp đáp. Cùng giao tộc thần thú so với. Bọn họ cũng không có vảy giáp phòng hộ. Liền hắn có đan dược. Khi chúng ta không có sao. Xem ai hao tổn được ai. Nửa ngày sau. Một người trong đó hóa thần yêu thú chân khí tiêu hao hết. Hướng về trong miệng nhét vào một viên đan dược. Vèo tương đương Lý Mục một chiêu kiếm chém tới. Yêu thú một phương toàn lực ngăn cản, ra tay toàn lực liền mang ý nghĩa điều động chân nguyên toàn thân. Công pháp điên cuồng nguyên truyền, chân nguyên trong cơ thể đã ở cấp tốc tiêu hao. Không chỉ là Lý Mục, yêu tộc một phương cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Theo thời gian chuyển rời, Lý Mục tiến công lực lượng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ chiến trường tình thế trong lúc vô tình đã bị nghịch chuyển rồi. Những yêu thú khác đã ở sau khi vài canh giờ lục tục nuốt vào từng viên đan dược. Hai ngày sau, mấy cái hóa thần yêu thú đan dược tiêu hao hết. Giao tộc làm sao còn chưa có trở lại? Không về nữa chúng ta không chống nổi. Huyền Thiên Tông kiếm này sửa quá chẳng ra gì rồi. Mỗ vực bầu trời, hơn 10 con đại giao thở dài một hơi. Hiện tại chân nguyên khôi phục gần đủ rồi. Chúng ta có còn nên trở lại? Thật vất vả trốn ra được trở lại làm gì? Trở lại muốn chết sao? Đối với yêu tộc, chúng ta làm đủ nhiều. Mấy cái đại giao trực tiếp phản đối. Thật vất vả từ hổ khẩu trốn ra được. Còn để cho bọn họ trở lại. Bọn họ là kẻ ngu si sao? Long tộc cũng chỉ là để chúng ta thăm dò một hồi này Huyền Thiên Tông lão tổ bản lĩnh. Người của chúng ta vật cũng coi như là hoàn thành. Cuối cùng là rõ ràng Long tộc trong lòng nghi. Hoặc bằng tộc tại sao không ra tay rồi? Bằng tộc đối mặt cao thủ như vậy. Chỉ sợ cũng muốn ăn cái buồn thiệt thòi. Mấy cái đại giao gật gù. Sau đó chạm đích hướng giao tộc phương hướng bay đi. Các ngươi có phát hiện hay không? Huyền Thiên Tông người lão tổ này cùng cái kia diệt con cóc. Con ếch bộ tộc cái kia kiếm tu có phải là rất tương tự? Người vừa nói như thế vẫn đúng là như. Chỉ là kẻ loài người kia kiếm tu cũng không có Huyền Thiên Tông người lão tổ này lợi hại a. Thực lực của hai người cách biệt không ít. Quan hệ giữa bọn họ cũng chính là đều là nhân tộc. Hoàng Kim Giao lắc đầu một cái. Ý nghĩ này, trong đầu của hắn sớm đều có rồi. Nếu như ngay lúc đó con cóc, con ếch nếu như đối mặt Huyền Thiên Tông vị này, e sợ liền một chiêu kiếm đều không tiếp nổi. Sao khả năng đánh lâu như vậy? Mãi đến tận ép nhân tộc vận dụng thiên hỏa ma vân. Không nghĩ tới nhân tộc lại vẫn cất giấu nhiều như vậy hảo thủ. Thu tương đương hắc giao cảm thán còn chưa. Xong, một tiếng hót vang thanh truyền đến. Một đám đại giao sắc mặt biến đổi đột ngột. Côn bằng, là côn bằng. Chạy mau tương đương, vèo tương đương mười mấy con hóa thần đại giao hóa thành một trận lưu quang. Hướng xung quanh đi tứ tán. Hồ tương đương phong thanh kéo tới. Ngay sau đó to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Cái kia móng vuốt quá lớn. Cho tới hết thảy bay ra đại giao bay nửa ngày. Đều ở hắn móng vuốt bên dưới. Theo móng vuốt chậm rãi thu nạp. 5, 6 con đại giao bị côn bằng nắm lên. Ở móng vuốt thu nạp một khắc đó. Giữa bầu trời xuất hiện to lớn đầu chim ưng đầu. Sắc bén con ngươi xoay chuyển một hồi. Cái cổ hơi nhúc nhích một chút. Mở ra miệng lớn hướng hư không nhẹ nhàng một mổ. Tiếp theo trong miệng xuất hiện hai cái đại giao bóng dáng. Côn bằng cái cổ duỗi một cái. Hai cái đại giao dường như sâu như thế tiến vào côn bằng trong miệng. Đại giao tất cả vụ chính đều là phí công. Côn bằng quá lớn. Quá nhanh. Ăn xong hai cái đại giao sau khi. Sau đó cúi đầu đem trên móng vuốt đại giao nuốt. Còn có 5 cái. Ở một tiếng no nê. Côn bằng dương mắt dán mắt vào xa xa. Xèo tương đương xa xa mấy đạo hào quang lóe lên. Kim xí đại bằng. Thẩm điện bằng vương bóng người ngăn cản còn lại 3 cái đại giao đường đi. Bằng tộc tương đương các ngươi muốn làm gì? Hoàng Kim Giao con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chưa bao giờ nghĩ tới. Bằng tộc sẽ ở lúc này xuất hiện. Tuy rằng chân nguyên khôi phục. Vừa vặn trên thương thế vô cùng trùng. Cấp bậc hóa thần run dài đưa tới cửa. Nào có không ăn đạo lý. Các ngươi. Khốn nạn. Chúng ta là vì yêu tộc tương lai cùng Huyền Thiên Tông liều mạng. Các ngươi dĩ nhiên sau lưng đâm dao găm. Hoàng Kim Giao nổi giận. Đều lúc nào. Bằng tộc còn muốn bọn họ yêu tộc trong lúc đó cừu hận. Ha ha tương đương Huyền Thiên Tông làm sao? Nhân tộc làm sao? Chúng ta cùng bọn họ mâu thuẫn cũng không sâu. Coi như bọn họ chiếm cứ đại lục phần lớn tài nguyên. Giữa chúng ta xung đột sao có thể so sánh với cùng các ngươi trong lúc đó mâu thuẫn? Kim xí đại bằng híp mắt hạt châu nói. Đợi nhiều ngày như vậy. Rốt cục chờ đến đám này trọng thương đại giao. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không nói hai tộc trong lúc đó ân oán giao long, nhưng là bọn họ trong miệng nhất là màu mỡ đồ ăn. Làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Chấm ngoặc kép. Hoàng Kim Giao trong lòng cái kia bi phẫn, thê lương dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.